Đỉnh luyện thần ma, chương 1379, cũng phải chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện quá mức phi lý nhưng mà cái loại cảm giác sợ hãi kia vẫn là còn tồn tại trong lòng của hắn, nên là hắn đã đặt Diệp Tử Phàm lên một vị trí vô cùng cao, khinh thường địch nhân hai từ chưa bao giờ có trong lòng của Lan Ứng Thiên hắn cả. Chỉ có cầm trong tay át chủ bài lớn nhất, hắn mới cảm thấy tự tin, đồng thời có thể nắm toàn cục trong lòng bàn tay của mình. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Lan Ứng Thiên, Linh Tài Tân, ta nhớ kỹ gương mặt của ngươi, qua ngày hôm nay, ta cùng ngươi không chết không thôi. Không chết, đang muốn rời đi khỏi nơi này, Linh Tài Tân, nhìn thấy Lan Ứng Thiên xuất ra hạ phẩm thánh khí ám dạ thánh liêm kia, liền là dừng chân lại, gương mặt hắn hiện tại vì là giận dữ cho nên đỏ bừng cả lên, chỉ tay vào Lan Ứng Thiên tên kia, cất tiếng mắng nhiếc. Cùng hắn động thủ, Lan Ứng Thiên chưa bao giờ phải dùng đến cái này ám dạ thánh liêm, thế nhưng mà khi cùng Diệp Tử Phàm tên này đối địch, Lan Ứng Thiên lại đem nó ra, còn khoe khoang trước mặt của hắn đây nữa. Đây là có ý gì? Lan Ứng Thiên này làm như vậy, không phải là nói cho bản dân thiên hạ biết, hắn đây Linh Tài Tân không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm tên kia hay là sao? Hắn Linh Tài Tân, đường đường là Tử Quang Thánh Cung thiếu cung chủ. Khí đạo bán thánh trung kỳ cường giả, đệ tử chân truyền của đệ nhất cao thủ trung thánh vực Quang Thánh Vũ. Như thế thân phận, như thế thực lực, lại bị Lan Ứng Thiên đánh giá không có bằng một tên đến từ thất tinh thế lực thổ dân Diệp Tử Phàm này. Loại này sĩ nhục, còn hơn là đem Linh Tài Tân hắn sát đi trăm ngàn lần có hơn. Như vậy một chuyện, làm cho hảo cảm vừa rồi Lan Ứng Thiên không có ra tay đem hắn chém tận giết tuyệt đã bay đi đâu mất. Hắn Linh Tài Tân ở đây xin thề, chỉ cần ra khỏi nơi này thiên táng cổ địa, từ này về sau hắn sẽ cùng Lan Ứng Thiên không đội trời chung. Đại Thánh Tử có phải là chuyện bé xé ra to hay không, cùng chung một ý nghĩ như Linh Tài Tân bên kia, khi nhìn thấy Lan Ứng Thiên lấy ra ám dạ thánh liêm cùng Diệp Tử Phàm đối địch, Phạm Tù Hiền cũng là không cho là đúng. Ám dạ thánh liêm, nó đã từng là binh khí tùy thân của thánh chủ bọn họ khi thời còn niên thiếu. Khi trao kiện này thánh khí lại cho Lan Ứng Thiên, thánh chủ đã từng nói là chỉ khi gặp phải cao thủ chân chính, mới nên đem nó ra sử dụng. Hắn là nhớ khá rõ, Lan Ứng Thiên cũng rất là nghe lời của thánh chủ bọn họ, thường rất ít khi đem cái này ám dạ thánh liêm ra xài, như một cách tôn trọng lớn nhất với lại thanh này thánh khí. Lan Ứng Thiên lần đầu tiên đem nó ra sử dụng, Phạm Tổ Hiền hắn nhớ là khi Lan Ứng Thiên đối mặt với lại một tên phàm thể thánh vương sơ kỳ cường giả đến trả thù. Lần đó dựa vào thanh này thánh khí, Lan Ứng Thiên đã đem tên phàm thể thánh vương kia đánh bại, còn chạy trối chết. Lần này Lan Ứng Thiên lại đem nó ra đối phó với lại một tên sắp chết lão già. Cái này không phải là nói, Lan Ứng Thiên đã đem tên lão già này xếp cùng mâm với lại tên kia thánh vương rồi hay là sao? Cái này ý nghĩ cũng là có một chút vớ vẫn a. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, rầm rầm, phốc, không thể nào, đây là có chuyện gì xảy ra? Muốn là mắng thêm vài câu trước khi rời đi, Linh Tài Tân bỗng nhiên câm nín một cách lạ thường, đôi mắt của y là trừng ra thật lớn, như không thể nào tin được chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình đây. Khi hắn vừa lên tiếng vừa rồi cũng là lúc họ Diệp kia đa động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Tài Tân hắn không biết quá trình Diệp Tử Phàm ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy kết quả làm cho hắn rợn cả người. Thương khung đại thủ ấn giáng xuống, hai vạn cao thủ của ám huyền thánh cung, nơi đó không ít ngụy thánh cùng bán thánh, không có người nào thoát khỏi. Tất cả đều là tan xương nát thịt, từng cái như quả cầu máu khổng lồ nổ tung lên như pháo hoa, trông thì cũng đẹp nhưng kinh dị đến ớn lạnh tâm can. Ân, hắn nhìn thấy được, không phải tất cả đều chết hết. Vẫn còn có ba người không có bị sát hại, kia là Lan Ứng Thiên, Phạm Tổ Hiền cùng Tôn Tùng Lộc ba người. Ba người ngày đứng cạnh nhau, khi mà đại thủ ấn giáng xuống, liền là có một cái quang mang hộ cháo bảo hộ lại, đây là thất giai lực lượng bảo hộ, ba tên này còn may mắn chưa có chết, nhưng thương thế thì không có nhẹ đi nơi nào, chí ít nặng hơn Linh Tài Tân hắn đây là cái chắc. Thánh, Vương, Cường, Giả, hồi lâu sau khi tiêu hóa kinh dị một màn trước mắt, Linh Tài Tân chậm rãi phun ra bốn chữ, ánh mắt hết sức là ngưng trọng. Một kích diệt hơn hai vạn cao thủ, trong đó ngụy thánh cường giả cùng bán thánh cường giả chiếm hết đa số, nhất là không sử dụng thánh khí cái gì, có thể làm được như thế, cũng chỉ có Thánh Vương cường giả trở lên mà thôi. Diệp Tử Phàm tên kia là một tôn Thánh Vương cường giả chân chính. Đến giờ này đây, Linh Tài Tân hắn cũng là không còn cái ý định cùng Lan Ứng Thiên một mất một còn tại trong lòng nữa. Lan Ứng Thiên tên kia là không hề khinh thường hắn đây, mà họ Diệp kia xứng đáng để cho y đem mạnh nhất át chủ bài ra để mà đối đãi. Hắn đây Linh Tài Tân cho dù có tự ngạo, cũng tuyệt đối không dám nói mình có thể cùng Thánh Vương cường giả sánh vai, dù cho đó có là yếu kém nhất phàm thể Thánh Vương cường giả cũng là như vậy. Phốc, như thế nào có thể, Phạm Tổ Hiền cũng là cả kinh thất sắc. Hắn lần này nhờ đến một chút hương khói tình của Lan Ứng Thiên, nên mới có thể thoát được một kiếp. Nghĩ đến mình vừa từ quỷ môn quan dạo một vòng, Phạm Tổ Hiền trong lòng không khỏi lạnh giá. Thánh Vương cường giả, thật sự là không nghĩ đến, người mà bọn hắn đối mặt lại là một tôn Thánh Vương cường giả, còn là một tôn rất là cường đại Thánh Vương cường giả, không có giống như là tên phàm thể Thánh Vương củi bắp trăm vạn năm trước từng đối mặt đâu, lần này bọn họ là có nguy hiểm. Nguy rồi, ta phải làm cái gì đây? Bỏ qua cái kia Lan Ứng Thiên đi một chuyện, Linh Tài Tân bây giờ là bất an từ đầu đến chân. Diệp Tử Phàm kia là Thánh Vương cường giả không có sai. Không cần biết y vào được nơi này bằng cách nào, nhưng mà tên kia đã đem người của Ám Huyền Thánh Cung diệt đi sạch sẽ đến như thế, liền có thể chứng minh, họ Diệp này là sẽ không đem hậu trường của hai đại thánh cung như bọn họ để vào trong mắt. Như vậy có ra tay đem hắn sát hại đi chăng nữa cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Phải làm như thế nào mới có thể thoát được mà thù của họ Diệp này đây? Vấn đề này tạm thời hắn là còn chưa có lời giải. Lan Ứng Thiên a Lan Ứng Thiên, dù có làm rô một yêu hồn đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối không tha cho nhà ngươi đâu. Mới tạm thời không cùng Lan Ứng Thiên tính toán Linh Tài Tân, như nghĩ đến chuyện gì, hắn là nghiến răng nghiến lợi oán hận lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như không phải cái tên ngu xuẩn này đi đắc tội với lại Diệp Tử Phàm kia tại bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn, hắn có cần phải lâm vào cái hoàn cảnh phải chết chung với lại Lan Ứng Thiên như vậy hay là không? Bên ngoài kia Thiên Táng Thần Sơn, người ta đã bỏ qua cho nhà ngươi một mạng, như thế còn không biết đường cảm ơn tổ tiên tích phúc, đi vào nơi đây còn muốn khắp nơi đi tìm y, đây là đang yên đang lành muốn đi tìm cái chết đây mà. Hắn ước làm sao mấy năm thời gian kia Lan Ứng Thiên tìm ra Diệp Tử Phàm này trước, để cho tên này sớm đi làm yêu hồn, không phải giống như bây giờ, làm hại hắn phải chôn cùng thế này. Phốc, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, vãn bối đã biết tội, mong bệ hạ có thể niệm tình sư tôn, tha cho vãn bối một lần. Thoát chết sau khi, Lan Ứng Thiên là bất chấp thương thế hiện có trên người của mình còn nặng hơn Linh Tài Tân quá nhiều. Liền là lên tiếng gào thét hướng Diệp Tử Phàm tại trên cao kia xin tha. Những gì mà Linh Tài Tân nghĩ ra được, hắn Lan Ứng Thiên nào có không nghĩ ra, mà dù không có đi sâu phân tích như Linh Tài Tân, nội một cái áp lực hơn ngàn vạn tòa thế giới chi lực ép xuống. Lan Ứng Thiên hắn còn không biết Diệp Tử Phàm là Thánh Vương cường giả, như thế hắn đây cũng là quá mức ngu ngốc một chút. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương